Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, cực đạo đế binh giao chiến, thần tộc tới liền động thủ, vì tộc này to lớn nhất việc, đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào, mỗi một người đều toàn lực ứng phó, đặc biệt lần này thần tộc đến rồi ba tôn đại năng cường giả. Mỗi một vị đều là tinh không bá chủ. Có hai tôn ngồi xếp bằng tứ phương trấn thủ để phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vị thứ ba lại là toàn lực nhằm phía Hồng Thánh Thi Hài, muốn đem trực tiếp đánh gục mang đi hắc ám quan tài. Làm sao còn chưa tới? Đạo lăng xa ngoài vạn dặm, một mảnh bùn tầng bên trong có tức những chấn thủ đạo lăng khí thế, những cường giả này tuyệt đối không thể phát hiện hắn ở đây. Đạo lăng nội tâm căng thẳng vạn phần, chuyến này chính là vì dẫn ra đế tháp cùng thần tộc, chờ mong song phương đánh tới đến. Đạo lăng đối với thần tộc không có một chút nào hảo cảm, luôn cảm giác bộ tộc này cùng huyết tộc có thiên ti vạn lũ can hệ. Mà đế tháp sở dĩ sẽ đến, đạo lăng suy đoán cùng Hồng Thánh Thi Hài có quan hệ. Này Hồng Thánh Thi Hài ngày xưa nhưng là ngũ thánh tháp chi vật, năm đó bị đạo lăng từ trong bảo khố được liền vẫn thả ở trên người. Lần trước đạo lăng ra ngoài chấp hành ác mộng nhiệm vụ, kết quả hắn lấy Hồng Thánh Thi Hài sợ quá chạy đi một tôn huyết tộc cường giả. Tiện đà đế tháp lập tức mà tới. Tất cả những thứ này khẳng định cùng đế tháp có quan hệ. Đến rồi, tức những cười ha ha một tiếng. Đến rồi, quả thực đến rồi. Mau nhìn, thần tộc ba tôn đại năng cũng cảm giác được không đúng. Tựa hồ một tôn tiền sử cự hung cuồng ép mà đến, thoáng tràn ngập một ít khí thế, làm bọn họ da xương phát lạnh, tóc gáy đều ở dựng thẳng. Không được, thần thiên đức cả người khóc cả người phát lạnh, ngẩng đầu nhìn phía trên không, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh, đại vũ trụ chớp mắt chia năm xẻ bảy, diễn sinh ra ngập trời bão táp lớn. Có ngũ sắc tiên quang dâng lên mà xuống. Đây là một tôn tháp, một tôn óng ánh long lanh tháp nằm ngang ở trong vũ trụ. Uy nghiêm cái thế, lượn lờ hỗn độn khí. Nó quá nguy nga, nhật nguyệt tinh thần ở nó bên người đều nhỏ bé không gì sánh được. Liền như vậy ngang qua trong vũ trụ, tràn ngập khí thế lệnh ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run rẩy. Đế tháp, thần tộc một đám cường giả kinh hãi đến biến sắc. Đế tháp làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nhân tộc liên minh cùng đế tháp cũng không ân oán. Đế tháp vì sao lại ở chỗ này xuất thế? Hơn nữa còn ở nhắm vào bọn họ. Dĩ nhiên thật đến rồi. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, ở trong lòng trầm giọng nói. Đế tháp cùng ma tộc đến cùng có quan hệ gì? Đế tháp nguyên bản nhưng là nhân tộc liên minh thế lực. Không quá thượng cổ niên đại đế tháp phản ra nhân tộc liên minh, tự lập môn hộ, ở chư thiên vạn giới cũng không ai dám trêu chọc. Đế tháp lại cùng đời thứ 8 có loại ân oán gì? Đạo lăng song quyền nắm chặt. Ngày xưa đời thứ 8 chính là bị đế tháp một đoạn tháp thân trấn áp ở tàng giới. Đáng tiếc năm đó đời thứ 8 cùng bát bảo đi được quá vội vàng. Đạo lăng cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Khẳng định cùng thượng cổ niên đại ân oán có can hệ. Hiện tại đế tháp hung hăng đánh tới. Trong tháp có đại nhân vật mừng như điên nói. Ha ha ha, Hồng Thánh Thi Hài rốt cục xuất hiện. Mệnh tháp tất nhiên ở bên trong. Trời phù hộ bộ tộc ta, đế tháp một khi dung hợp mệnh tháp, tuyệt đối có thể chống lại bát bảo linh lung tháp tàn thể. Đến thời điểm một lần đem bát bảo linh lung tháp triệt để trấn áp, ta đế tháp một mạch đem còn hưng thịnh hơn. trở thành chư thiên vạn giới cường tộc. Đế tháp tràn ngập ngập trời ánh sáng lộng lẫy, mỗi một vệt sáng đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu. Nó ở bạo phát, có ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị xuyên thủng, thậm chí nó phụt lên gian không gian vũ trụ đều ở run lên. Đế tháp chi uy khủng bố tuyệt luân, tràn ngập ra không gì sánh kịp khí thế, phong thiên tuyệt địa, chấn áp 1 triệu dặm không gian. Liền thần tộc một đám cường giả đều bị trực tiếp chấn áp xuống. Tức nhưỡng, đế tháp làm sao sẽ mạnh như vậy? Bát Bảo không phải thập đại chí cường một trong à? Cái tên này vì sao như vậy biến thái? Đạo Lăng phi thường chấn động cùng không rõ. Ngươi không hiểu, Bát Bảo Linh Lung tháp đã từng bị cải tạo quá. Lão già này số phận quá tốt rồi. Ở cực đạo đế binh bên trong cũng thuộc về mạnh nhất. Đáng tiếc chính là Bát Bảo bị phế. Không biết hàng này bản thể chạy đến nơi nào đi tới. Tức nhưỡng trầm giọng nói. Thật tốt quan chiến. Cực đạo đế binh tất nhiên đối lập. Thần tộc tất nhiên mang đến cực đạo đế binh. Đế tháp toàn diện thức tỉnh. Nó tuy rằng không phải cực đạo đế binh. Thế nhưng nó uy năng quá bá tuyệt, 1 triệu dặm ranh giới đều muốn trực tiếp sụp nứt. Này bất quá là thoáng thức tỉnh uy năng mà thôi. Ầm ầm, đế tháp ở hô hấp, mỗi lần hít thở gian ngũ sắc tiên quang bạo phát, 1 triệu dặm ranh giới đều bị sốc lên, bị đế tháp hung hăng thôn hút vào đi. Vô liêm sỉ, đế tháp lại dám trêu chọc bộ tộc ta. Thần Thiên Đức hoàn toàn biến sắc, quát, ngay cả ta thần tộc sự tình cũng dám can thiệp, còn dám tranh cướp bộ tộc ta quan tài. Thực sự là gan to bằng trời, mời ra cực đạo đế binh, trấn áp đế tháp, thần tộc một đám cường giả đều điên rồi, gào thét liên tục, hắc ám quan tài đang ở trước mắt, làm sao có thể cho phép đế tháp trực tiếp mang đi. Trận này giao chiến chỉ có điều thời gian mấy hơi thở. Đế tháp cấp thiết muốn có được mệnh tháp, mà thần tộc muốn có được hắc ám quan tài. Thần Thiên Đức trong nháy mắt ném đi một tấm cổ xưa đồ lục. Thật giống là một tấm tranh khắc đá, quấn quanh hỗn độn khí. Này thật giống là một tấm hỗn độn cổ đồ bay về phía Thương Vũ. Mông lung một tầng chùm sáng. Mà tầng này chùm sáng ở lấy tốc độ khủng khiếp cường thịnh đứng dậy. Ầm ầm, đây là một loại làm người sợ hãi hình ảnh. Hỗn độn thần đồ quả thực như là một đầu hỗn độn cổ thú đang thức tỉnh. Bạo phát ngàn tỷ nói hỗn độn thác nước thần, thanh thế khủng bố ngập trời. Cực đạo khí tức đang thức tỉnh. Đây chính là hỗn độn thần đồ. Chính là thần đế tế luyện cực đạo đế binh. Hiện tại ở đây thức tỉnh. Thần Thiên Đức ba tôn đại năng tiếng gào ngập trời. Trong miệng ho ra bản mệnh tinh huyết. Triệt để thức tỉnh hỗn độn thần đồ. Muốn chấn áp lại đế tháp. Nhân tộc liên minh cực đạo đế binh. Hỗn độn thần đồ. Bọn họ dĩ nhiên là thần tộc cường giả. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mưu đoạt mệnh tháp không thành? Có đế tháp đại năng tức giận, mặc kệ thần tộc muốn làm gì, mệnh tháp quyết không thể rơi vào thần tộc trong tay. Mau nhanh ra tay lấy ra đế tháp đối kháng hỗn độn thần đồ. Nơi này là nhân tộc liên minh địa bàn, tuyệt không dám đợi quá lâu. Nếu không Sơn Hải quan tất nhiên xuất binh, đế tháp triệt để phát điên. Thậm chí để hai đại bộ tộc đỏ mắt chính là Hồng Thánh Thi Hài dĩ nhiên soạt lập tức đứng lên. Một tay nâng hắc ám quan tài, bắt đầu hướng về đế tháp lao nhanh. Đây là tình huống thế nào? Thần tộc kém chút nổ. Thần Thiên Đức quát, được lắm đế tháp. Ta xem đế tháp thật không cần thiết ở chư thiên vạn giới tồn tại. Toàn lực lấy ra hỗn độn thần đồ chấn áp đế tháp. Dĩ nhiên cuối giày bộ tộc ta đại sự. Đế tháp muốn diệt tộc. thần tộc đại năng điên cuồng, đều có một loại tuyệt tâm muốn diệt đế tháp một mạch. Không biết có thể hay không đem bát bảo dẫn lại đây. Này tự nhiên là Tức Nhưỡng thủ bút, điều khiển hồng thành thi hài. Tức Nhưỡng phi thường rõ ràng, hắc ám quan tài đối với thần tộc tầm quan trọng, thần tộc tuyệt đối sẽ liều mạng tranh cướp. Ầm ầm ầm, hỗn độn thần đồ thức tỉnh càng ngày càng kinh người, bùng nổ ra khủng bố ngập trời hỗn độn đại thác nước, đứt đoạn đại vũ trụ, quả thực là muốn hủy diệt đất trời. Nó hoành vọt lên, muốn bao lấy hồng thành thi hài, đem chấn áp mang đi. Đế tháp há có thể đáp ứng? Ba tầng tháp thân càng ngày càng mênh mông, nguy nga trầm hồn, tựa hồ muốn đem đại vũ trụ đều bị ép sụp. Nó cũng ở bạo phát, ngũ sắc tiên quang bão táp mà ra. Hai đại cường tộc đối mặt thời điểm trọng yếu nhất, đều không có chỗ giảng hòa, trực tiếp liền bạo phát mạnh đại sát chiêu, điên cuồng đánh giết cùng nhau. Đại vũ trụ đều bị xung kích thủng trăm ngàn lỗ, ngôi sao lớn trong vũ trụ đồng loạt rơi xuống. Hình ảnh này kinh thế, nhật trầm nguyệt hủy, ngôi sao lớn trong vũ trụ phá diệt, cảnh tượng ngập trời. Hai đại báu vật đánh giết cùng nhau. Vũ trụ pháp tắc nếu như đại dương đang cuốn lên giận dữ, run lên gian 1 triệu dặm ranh giới bắt đầu phát sinh đại diệt vong. Quần sơn núi lớn đổ nát, vô biên loạn diệp cuồng phi, lan đến quá rộng lớn. Nếu không là nơi này là Hoàng Kim Thần Hải khu vực biên giới, trời biết sẽ xuất hiện bao lớn biến cố. Có thể coi là như vậy, một ít ẩn núp ở phương xa mạnh mẽ hạng người cũng run sợ không gì sánh được. Đây là cực đạo đế binh giao chiến khí tức, ai ở đây bạo phát đại chiến, quá mạnh mẽ. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, bởi vì đây chỉ là đơn thuần khí thế giao chiến, hai đại chí bảo còn lần thứ hai đụng vào nhau, giết. Đế tháp bên trong có sinh linh điên cuồng hét lên, tôn tháp này bắt đầu thức tỉnh, dâng lên ngũ sắc tiên quang, đương theo như là biển vũ trụ pháp tắc giáng thế, nhấn chìm thiên địa, nhằm phía hỗn độn thần đồ. Nho nhỏ đế tháp cũng dám cùng hỗn độn thần đồ tranh tài, cho ta chấn áp. Thần thiên đức điên cuồng hét lên, ba tôn đại năng đều đang thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh hỗn độn thần đồ. Này trương thần đồ càng ngày càng vĩ đại, thậm chí nó trải rộng ra, đi ngang qua 1 triệu dặm ranh giới. Đế tháp cùng hỗn độn thần đồ ở đây va chạm, mỗi một cái âm tiết đều chấn động đến mức người màng nhĩ run rẩy dữ dội, bạo phát lóa mắt tiên quang, phóng xạ 10 triệu dặm xa. Đây là ngập trời đại chiến, làm người khóc cả người phát lạnh. Toàn trường đều là vũ trụ pháp tắc đang hiện lên, Đạo Lăng đều thấy không rõ lắm giao chiến hình ảnh, hắn chỉ có thể thông qua côn tộc đại năng mắt thần quan sát một ít dấu vết. Hết chương.